Bất quá Tần Trần càng mạnh, những cường giả này càng thêm kích động, có thể đi vào vạn tượng thần tàng bí cảnh lịch lãm, mạnh nhất cũng bất quá đỉnh phong địa tôn, mặc dù là được đến một loại chỗ tốt tu vi có chút đột phá, cũng nhiều lắm là chạm tới thiên tôn ngưỡng cửa mà thôi, cho dù cường thịnh trở lại, thiên phú kinh người đi nữa, cũng cần sau khi rời đi củng cố tu vi, không có khả năng vừa ra tới thì so ma sát địa tôn bọn họ mạnh hơn rất nhiều. Dù sao, ma sát địa tôn cùng huyết chương địa tôn trước kia cũng là đã tiến vào vạn tượng thần tàng cao thủ, nhưng bây giờ hỗn độn chí bảo, này người tất nhiên là tại khi hắc ám ngôi sao bên trong được cái gì đỉnh cấp chỗ tốt cùng bảo vật bằng không há có thể theo huyết chương địa tôn cùng ma sát địa tôn trong tay thoát khỏi. Trong lúc nhất thời, nhận được tin tức vạn tộc thế lực đều kích động, bọn họ đã đem Tần Trần làm thành một cái di động bảo tàng lớn, chỉ cần bắt Tần Trần, sợ là có thể trực tiếp đản sinh ra một tên trời tôn đều không nhất định. Việc cấp bách là đừng làm cho kia chân long tộc nhân rời đi nơi này. Rầm rầm rầm, từng tên một cường giả, bay khắp nơi lướt, nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng đi, trấn thủ phương này khu vực các ngõ ngách không cho Tần Trần thoát đi nơi đây. Tuy là vạn tộc cũng nghĩ ra được Tần Trần, nhưng đối với chuyện này, vạn tộc lợi ích cũng là cùng. Theo vạn tượng thần tàng sự tình lên men, ở đây tin tức cũng nhanh chóng truyền lại hướng vũ trụ các ngõ ngách. Nơi này là một chỗ bí ẩn hư không, cô quạnh u lãnh từng khỏa thật lớn vẫn thạch huyền phù trong hư không, giống như biển chết tỏa ra xâm hàn khí tức. Ầm ầm, góc truyện audio.com. Chẳng lẽ là ta tộc phiêu bạt ở bên ngoài tộc nhân? Vũ trụ vô cùng mênh mông, chân long tộc luôn luôn ấn thế, bởi vậy thổ địa biết người cực ít, trăm triệu năm đến cũng có rất nhiều chân long nhất tộc đệ tử bởi vì các loại nguyên nhân tản mát vũ trụ khắp nơi, không cách nào trở lại thổ địa. Trăm triệu năm đến, trong vũ trụ phiêu bạt chân long tộc nhân vẫn có không ít. Vậy còn chờ gì, chân long lão tổ ánh mắt phát lạnh oanh, khí tức đáng sợ cuồn cuộn ra, từng khỏa tinh không vẫn thạch ầm ầm nổ tung, đầy trời ngôi sao trực tiếp bị chấn bạo ra. Mặc dù là ta chân long tộc giải rác ở người ngoại tộc, mặc dù chưa trở lại qua tổ địa tiếp thụ qua thanh tẩy, nhưng chỉ cần là chân long nhất tộc chính là ta tộc tộc nhân, há có thể cho phép kẻ khác vì tiện tàn sát, ngươi lập tức xuất phát đem hắn mang về. Chân long lão tổ lạnh lùng nói. Lão tổ thuộc hạ hiểu, thuộc hạ mặc dù đã phái đang ở vạn tộc chiến trường gần nhất tộc nhân đi tới, chỉ là, này tộc nhân cách vị trí có chút rất xa, lại thêm ma tộc nhóm thế lực từ lúc chúng ta trước cũng đã có hành động, hôm nay cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Chân long tộc trưởng thở dài một tiếng, PS xin lỗi em nhé, hôm qua đi làm không về cân vớt được. Khách chương.